Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, vượt qua lĩnh vực phân cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu là lựa chọn và dị giới hợp tác. Còn chưa và dị giới hợp tác, đây là một cái vấn đề. Lưu Kiệt không phải là không có lập trường người, hắn phải làm ra một cái lựa chọn. Lô Trường Ca nhìn về phía Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, người quyết định rất trọng yếu, người nghe ta nói, người còn trẻ, không hiểu được như vậy một cái lớn tổ chức phải làm thế nào đi vận chuyển. Nghe ta, liên minh phát triển, yêu cầu nhất định ổn, chúng ta tuyệt đối không thể và dị giới hợp tác, vậy quá nguy hiểm, Lưu Kiệt đưa ngón tay ra ở trên bàn có tiết tấu gõ. Cho nên người đều yên tĩnh lại, chờ đợi Lưu Kiệt câu trả lời. Lưu Kiệt suy tư hồi lâu sau đó, hướng Lô Trường Ca nói, tiền bối, ngại quá, thời đại thay đổi ta đồng ý và dị giới hợp tác. Cái gì? Lô Trường Ca trợn to cặp mắt, đầy mặt khiếp sợ cùng thất vọng. Lô Trường Ca ba bước cũng hai bước đi tới Lưu Kiệt trước mặt, nắm lên Lưu Kiệt cổ áo. Ngươi biết không, ngươi cái quyết định này sẽ để cho liên minh đi vào nơi vạn kiếp bất phục. Lão Lô, đừng như vậy, ngươi mau đưa Lưu Kiệt buông xuống. Đúng vậy, coi như ý kiến không thống nhất, chúng ta vậy còn là chiến hữu. Lô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, liền đẩy ra Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lùi lại hai bước, đứng vững thân hình, đôi mắt nhìn Lô Trường Ca. Như đinh chém sắt nói, nếu như ta quyết định tổn hại đến liên minh, ta sẽ gánh vác hết thảy trách nhiệm. Lô Trường Ca sắc mặt bộc phát tức giận, gánh vác, nếu quả thật đến ngày hôm đó, ngươi gánh vác nổi sao? Vừa nói, Lô Trường Ca liền rút người ra rời đi, lựa chọn giúp đỡ Lô Trường Ca một bộ phận kia người. Vậy đi theo rời đi, lựa chọn cầu ổn. Không cùng dị giới người hợp tác, chiếm cứ đại khái 40%, vẫn ở lại phòng họp chính giữa, lựa chọn đứng ở Lưu Kiệt một phe này, chiếm cứ 60%, số người nhiều hơn một chút. Lưu Kiệt ngồi xuống ghế, vẻ mặt ngưng trọng, phòng họp chính giữa một phiến yên lặng, năng lực người liên minh, lần đầu tiên xuất hiện lớn như vậy khác nhau, trầm mặc hồi lâu sau đó. Lưu Kiệt mở miệng nói, nói thật, ta cũng không có 100% chắc chắn, và dị giới có thể thành công hợp tác, Lô tiền bối các người cũng đối với ta không tệ, nhưng là, ta biết, con đường này, phải có người tới đi. Đại Tông Sư đi tới, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì. Chúng ta cùng chung tới gánh vác hậu quả, những thứ khác vượt qua lãnh vực, vậy đều rối rít mở miệng nói, chúng ta cũng tuyệt đối giúp đỡ ngươi, bỏ mặc đường của ngươi chọn là đúng hay sai, chí ít, ngươi và Lô Trường Ca hai người, cũng là vì liên minh không để cân nhắc, mở ra người vậy đè lại Lưu Kiệt bả vai nói, xin lỗi, liên lụy đến ngươi, lần này khác nhau. Vốn là ở ta và Lô Trường Ca bây giờ sinh ra. Tiếp theo, một ít cặn kẽ công việc, vẫn là do ta tới phụ trách đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ừ, nhiều hơn cường đạo nhân viên an bài, kiểm tra trái đất các nơi dị thường không gian ba động. Một khi phát hiện một cái thế giới mới lối đi mở, chúng ta thì phải thời gian đầu tiên chạy tới, và dị giới đàm phán. Cái này một tràng hội nghị, cứ như vậy không giải quyết được gì giải tán. Toàn bộ liên minh bên trong bầu không khí rất kiềm chế. Phải nói xích mích đi, cũng không có hoàn toàn xích mích. Nhưng hai bên bây giờ tuyệt đối là không hòa thuận. Rất khó làm tiếp đến một khối thương lượng chuyện sau này. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là căn bản không cách nào nói. Vừa mở miệng. Liền là hoàn toàn bất đồng lập trường, nếu như lại tiến hành thương lượng nói, chỉ sẽ để cho mâu thuẫn hơn nữa kịch liệt. Thiên sơn ban đêm, giá rét cực kỳ, gió tuyết tứ ngược, trong bầu trời đêm tràn đầy bóng tối vô tận, không thấy được một vì sao. Đỉnh núi tuyết liên hoa cánh hoa lên, truyền ra không gian ba động, sâu thẳm không gian lối đi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một tia sáng trắng phá vỡ chân trời tới, rơi vào không gian lối đi trước, chính là Vân Ca Thiên Vực Thập Tam Vương Gia Huyền Thần. Phụ vương, ta đã cùng Man Thần nói xong, hắn đáp ứng và chúng ta hợp tác. Không gian lối đi vô tận trong hư vô truyền ra một cái vừa dày vừa nặng thanh âm, rất tốt, ta cái này thì phái người đem thiên địa bí thược đưa tới trên trái đất đi. Quá tốt, một khi thiên địa bí thược đưa tới trên trái đất, mở ra trái đất một tầng gông xiềng, trái đất quy luật liền đem bắt đầu gia tăng tốc độ dị biến. Toàn bộ trái đất cũng đại biến dạng, đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, trái đất thì biết tự loạn trận cước, chúng ta lại liên hiệp bộ lạc Man Thần, tiêu diệt trên trái đất năng lực người, liền dễ như trở bàn tay. Huyền Thần trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười, đột nhiên, hắn nụ cười đọng lại, chợt quay đầu xem hướng bầu trời bên trong. Hả, có người đang trộm xem. Huyền Thần chợt giơ tay lên, hướng trên bầu trời cách không nắm chặt. Ken két, bóng tối bên trong, một đạo kim loại thanh âm tan vỡ truyền tới. Cùng lúc đó, ở Bắc Kinh trụ sở chính, Vích phòng thí nghiệm chính giữa, một khối trên màn ảnh lớn, hiển hiện ra không tín hiệu ba chữ tới. Ngồi ở màn ảnh lớn xuống Vích, một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm giác cũng quá nhạy cảm. Dùng máy móc đi dò xét, cũng biết bị hắn phát hiện. Vích sau lưng, Lưu Kiệt chờ một đám ủng hộ và dị giới hợp tác vượt qua lãnh vực cường giả. Đều là một mặt ngưng trọng, cái này mắt xanh thanh niên. Trước ở vực sâu trên thế giới và Đại Tông Sư từng có ngắn ngủi giao thủ. Đại Tông Sư có thể kết luận, hắn cũng là vượt qua lĩnh vực thực lực, nhưng là so Đại Tông Sư mạnh hơn được hơn. Liền liền Đại Tông Sư Thánh Khí liền Cửu Long Thần Đình đều bị hắn cướp đi. Đại Tông Sư trầm giọng nói, cái này mắt xanh thanh niên thực lực trên ta xa, nếu như đem vượt qua lãnh vực cũng chia là 9 đẳng cấp nói. Vậy ta chính là vượt qua lãnh vực cấp 2, thập đại vượt qua lãnh vực chính giữa trừ ta ra, những thứ khác 9 người đều là vượt qua lãnh vực cấp 1. Mà đây cái mắt xanh thanh niên thực lực, ít nhất cũng là vượt qua lãnh vực cấp 4. Lưu Kiệt hai tay khoanh ở trước ngực, nghe xong Đại Tông Sư đối với vậy mắt xanh thanh niên thực lực phân tích. Nói, nếu như, ta là nói nếu như, ta có thể thấy được cái này người thanh niên bản thân nói. Có lẽ ta có thể được lấy ra trên người hắn một ít tin tức. Các người biết, ta có phương diện kia năng lực. Vích phòng thí nghiệm người tổng phụ trách Winner ở bên cạnh nói. Không được, vậy quá mạo hiểm, người cũng nhìn thấy, cho dù là dùng năng lượng ba động đặc biệt yếu ớt cơ giới máy, cũng không trốn thoát hắn cảm giác. Tự chúng ta phái người đi qua, khẳng định cũng không gạt được đi. Lưu Kiệt sờ cằm một cái, đột nhiên trong mắt sáng lên, nếu như là có nào đó che giấu hơi thở linh khí đâu. Vừa nói, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra quy ẩn dù. Đại Tông Sư, làm ta cầm cái này cây dù thời điểm, ngươi có thể cảm giác được ta hơi thở sao? Đại Tông Sư nhìn về phía Lưu Kiệt, nhỏ ngẩn người một chút, có chút kinh ngạc vui mừng nói, ta không cảm giác được, nếu như không phải là ngươi ngay tại trước mắt ta, ta có thể thật không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Nhưng là, vậy mắt xanh thanh niên cảm giác trên ta xa, ai cũng không thể nói hắn có thể hay không cảm giác được. Lưu Kiệt vội vàng hướng Winner nói, có thể cầm Âu Dương tộc trưởng mời tới đây một chút sao? Có lẽ hắn có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tuyuiencv.com/doi-noiqoc-noi-la-ma-tsan-than-ans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.